Tại Y Độc Phi, chương 62, phúc đến kinh khủng của tiểu đội vô địch. Góc truyện audio.com, edit, Bạch Miêu Tử, beta, Nhã Vi, thân phận của mấy người Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt đều không tầm thường. Tập Diệt Nguyệt giơ lệnh bài trong tay lên, liền có người cung kính dẫn 5 người Dạ Nhiễm lên ghế lô trên lầu 4. Phòng đấu giá chia làm 5 tầng, tầng 1 là chỗ ngồi của người thường. Tầng 2 trở lên là dựa theo địa vị gia tộc, thân phận mỗi người đến đều được phân ra. Tập Diệt Nguyệt lấy ra là lệnh bài dòng dõi chính thống thế hệ tiểu bối của tập gia. Trong phòng đấu giá, vốn cũng có thể ngồi tầng thứ 4. Về tầng thứ 5, chỉ có thân phận tập gia gia chủ mới có tư cách đi lên. Ngồi trong phòng, Dạ Nhiễm nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm, ta thấy hôm nay có không ít đại nhân vật. Liễu Phi Thiếu vuốt vuốt tách trà trên tay, ánh mắt nhìn xe ngựa xa hoa đang lui tới hướng cửa ra vào. Đúng vậy, ghế lô lầu 4 hôm nay dường như là đầy hết, ghế lô tầng 5 cũng mở 3 gian. Tập Diệt Nguyệt nhìn chăm chú động tĩnh trong khán phòng, hơi có chút kinh ngạc, quả thực không hiểu rõ, buổi đấu giá hôm nay đến tột cùng là có cái gì? Lại dẫn tới đây nhiều đại nhân vật như thế. Thăm dò một chút, Dạ Nhiễm nghiêng đầu tựa lên ghế, tiện tay cầm lấy dĩa nho đặt trên bàn, lột từng quả, bắt đầu ăn, ta đi hỏi, Khúc Thừa Trạch cười cười, đi ra ngoài, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là vật gì, tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư của Dạ gia, nam minh phượng gia ngũ tiểu thư, minh vực quốc lục hoàng tử, hơn nữa chúng ta ở đây có tập gia nhị tiểu thư. Ẩn thế Liễu gia thiếu chủ, Khúc thị thương hội thiếu chủ, còn có ta hoàng tử Lam Vân Quốc, 13 đại thế lực của đại lục, đến 7 cái rồi, hôm nay lại vừa khéo thế sao? Tư Mạt Tiêu nét mặt co quắp, ngồi trên ghế, nhìn những người có mặt hiện thời. Điểm mặt gọi tên, Mạt Tiêu, người ngươi hình như quen biết không ít. Tập Diệt Nguyệt mở trừng hai mắt, nhìn Tư Mạt Tiêu ánh mắt có vài phần nghiên cứu tìm hiểu. Trong tầng lớp thượng lưu ở Thương Minh Đại Lục, thân phận hoàng tử này của Tư Mạt Tiêu, có thể cũng không nổi tiếng lắm. Tư Mạt Tiêu chống lại ánh mắt của Tập Diệt Nguyệt, khóe môi cười cười, ta nhận ra ký hiệu trên xe ngựa, cũng đọc được khẩu ngữ của những hạ nhân kia. Lại một năng lực của Tư Mạt Tiêu được phát hiện, Dạ Nhiễm không khỏi trừng mắt, tiểu tử này được, vậy mà hiểu được khẩu ngữ, ta ngược lại là hiếu kỳ hơn. Ghế lô trên tầng 5 là những người nào? Liễu Phi Thiếu híp nửa mắt, ánh mắt rơi vào mấy gian ghế lô có đèn trên tầng 5. Chỉ chốc lát, Khúc Thừa Trạch đẩy cửa đi vào ghế lô, ánh mắt mang theo vài phần háo hức. Đội trưởng, hôm nay đấu giá cuối cùng chính là một viên nội đan của mộng cấp linh thú đệ thất. Nghe được tin tức này, Khúc Thừa Trạch không thể không khiếp sợ, không thể không ham muốn. Một viên nội đan của mộng cấp linh thú đệ thất, nếu có thể triệt để luyện hóa, đối với võ giả tiến giai chính là một cách gian lận siêu cấp. Người khác tiến một giai phải dùng một năm, mà người sử dụng nội đan của mộng cấp linh thú lại chỉ cần nửa năm. Gần như chỉ cần một nửa thời gian tiến giai, trách không được gần như 13 đại thế lực của đại lục cơ hồ tề tụ về đây. Thừa Trạch muốn, Dạ Nhiễm nhíu đầu mày. Nếu là nói nhiều thế lực đại lục tề tụ như vậy, đích thực là vì một viên nội đan này, như vậy lấy được viên nội đan này đối với bọn họ mà nói là quá mức nguy hiểm. Đương nhiên, Khúc Thừa Trạch không che giấu sự hưng phấn của mình, nhanh như chớp chạy đến ghế dựa, đem toàn bộ tài sản trong không gian giới chỉ lấy ra. Lần này, khóe miệng 4 người Dạ Nhiễm triệt để giật giật. Bọn hắn biết rõ Khúc tiểu tử có tiền, nhưng có cần giàu có nứt phách vậy không? Nhìn vào trên ghế, thẻ vàng có ít nhất 10 cái, còn một chồng chồng chất chất ngân lượng, ngàn lượng ngân phiếu, thiệt là muốn đập Khúc Thừa Trạch mấy cái cho thỏa tức. Thật là đáng chết, như thế nào lại không đem toàn bộ kim khố của mình theo nhỉ? Ít tiền như vậy, làm sao mà đủ à, Khúc Thừa Trạch lầm bầm. Tuy âm thanh không lớn nhưng tuyệt đối không nổi, vừa vặn để cho mấy người Dạ Nhiễm nghe không sót một chữ. Tập Diệt Nguyệt nhìn Khúc Thừa Trạch rồi nhìn Dạ Nhiễm, nghiến răng nói, đội trưởng, ta có thể cướp được không? Có thể, Dạ Nhiễm đáp ứng một tiếng, lại còn gật gật đầu vài cái. Rốt cuộc tài sản của Khúc Bàn Tử, béo, là bao nhiêu? Thật đúng là làm người ta hiếu kỳ. Không thể, Khúc Thừa Trạch chớp mắt to, lập tức đem tất cả thẻ vàng, ngân phiếu toàn bộ bỏ vào không gian giới chỉ, nhanh nắm chặt chiếc nhẫn cảnh giác nhìn bọn Dạ Nhiễm. Vậy hôm nay đem nội đan đặt ở đây đi. Dạ Nhiễm nhìn bốn người, nhàn nhạt gật đầu nói. À, cái kia sau khi đem về, đội trưởng phụ trách luyện chế. Chúng ta tiểu đội vô địch, sẽ trở thành thiên tài độc nhất vô nhị vô địch thần đội. Khúc Thừa Trạch cao hứng muốn nhảy lên, dường như đã tưởng tượng đến lúc toàn bộ đội mình ăn vào nội đan được luyện hóa rồi. Tập Diệt Nguyệt, Liễu Phi Thiếu cùng Tư Mạt Tiêu gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu lạnh lùng. Nội đan này, tiểu đội vô địch bọn họ, nhất định phải có. Dạ Nhiễm ăn một quả nho, híp nửa mắt, trên ghế uốn éo lười biếng ngáp, bên người nàng là bốn tiểu thái tử, ý nói bốn người kia không khác nào con vua, muốn gì được nấy, muốn lấy được nội đan này, có lẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, Dạ Nhiễm sờ lên chiếc nhẫn không gian giới chỉ của mình, có vẻ như Ngân Vũ lão cha cùng Tạp Tép tiểu tử, những năm nay cấp cho mình không ít thứ tốt. Nàng hẳn cũng là một tiểu phú bà nha. Ừ, cũng tựa như thế. Tiền thì không nhiều, nhưng bảo bối thì không ít nha. Chợt toàn bộ đèn của phòng đấu giá đều tắt, tiếng ồn ào cũng chậm rãi biến mất, không gian yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng chiếu vào chính giữa sàn đấu giá. Mấy người Dạ Nhiễm tập trung vào sàn đấu giá. Một thân ảnh hoa lệ xuất hiện trên khán đài. Nữ tử xinh đẹp, dung nhan tinh xảo mang theo nụ cười ôn nhu, hoan nghênh mọi người đến với lần đấu giá này. Tối nay, có tổng cộng 20 vật phẩm dùng để bán đấu giá. Quy củ của hội đấu giá ta cũng không muốn nói nhiều. Đầu tiên, trên bệ chính là vật phẩm thứ nhất, Dạ Nhiễm nhìn ánh sáng do đá nội lực phát ra này có thể so sánh với đèn chiếu sáng kiếp trước. Không khỏi cảm thán. Quang đăng lập lòe, chiếu rọi lên một hàng thoạt nhìn tựa như gương đồng. Tiếp theo đó là tiếng giới thiệu của nữ tử. Châu quang phòng ngự kính, có thể chống cự một kích mạnh nhất của đệ cửu võ giả. Bảo bối này giá khởi điểm 3.000 lượng bạc trắng. Tiền tệ thương minh đại lục cùng hoa hạ cổ đại kiếp trước cùng một loại. 1.000 đồng tiền tương đương một lượng bạc, 1.000 bạc trắng tương đương một lượng hoàng kim. Năm người Dạ Nhiễm ngược lại quá mức, cầm lấy hoa quả bắt đầu ăn. Đối với vũ khí phòng ngự có thể chống cự đệ cửu võ giả, bọn họ không có chút hứng thú, chỉ là suy nghĩ lại không tự chủ được hồi tưởng lại năm khôi giáp phòng ngự đã tới tay lại không cách nào bảo toàn mà phải đưa ra. Vòng đấu giá thứ nhất chấm dứt, đối với năm người Dạ Nhiễm bất quá chỉ là một tàn phẩm. Thế mà lại bị một vị nam tử dùng 10 lượng hoàng kim đem đi. Kế tiếp là vật phẩm thứ hai. Trên bàn đấu giá là 6 máy truyền tin ngay ngắn. Nhìn thấy máy truyền tin này, hai mắt Dạ Nhiễm sáng ngời. Nàng hiếu kỳ máy truyền tin của Thương Minh Đại Lục không phải ngày một ngày hai. Chỉ là nhất thời quên. Hôm nay nhìn thấy, Dạ Nhiễm quyết định phải mua. Đội trưởng, ngươi muốn 6 cái máy truyền tin này. Liễu Phi Thiếu chú ý đến nét mặt Dạ Nhiễm, lúc này mới nhớ tới. Chính xác là trên người đội trưởng không có máy truyền tin. Ừ, Dạ Nhiễm gật đầu, vì 6 cái có hơi nhiều. Nhưng mét, đến lúc về cho Ngân Vũ lão cha cùng Tử Liên thúc thúc mấy cái. Mọi người không nên xem thường mấy bảo bối trên bàn này. 5 cái máy truyền tin này liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần chủ nhân của một máy truyền tin xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như vậy chủ nhân 4 máy còn lại rất nhanh chóng biết được. Đây chính là liên hệ mật thiết máy truyền tin mạnh nhất. Không cần nói nhiều, bảo bối lên giá 100 lượng hoàng kim. Âm thanh nữ tử mang theo chút mê hoặc, vốn là máy truyền tin bình thường. Vào lúc này, làm mọi người bắt đầu dục dích không yên. Vị trí hội đấu giá vốn rất gần học viện quân sự. 5 máy truyền tin này, quả thực là vì tiểu đội 5 người của học viện mà chế tạo. Cái này, Khúc Thừa Trạch nhìn mấy ánh mắt sáng như lửa của đồng đội. Về sau 5 người chắc chắn sẽ nhân vô số nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu có 5 máy truyền tin, tác dụng trong đó khỏi phải nói cũng biết. Mua, Khúc Thừa Trạch gật đầu. Bảo bối này, nhất định phải mua được. Dùng tiền chung đi, Liễu Phi Thiếu nhìn về phía Khúc Thừa Trạch cười nói. Đương nhiên, Khúc Thừa Trạch tay lấy ra thẻ vàng. Bên trong là 5 người mỗi tháng nộp một khoản hoàng kim nhất định. Dùng để mua 5 máy truyền tin này cũng đủ rồi. 150 lượng hoàng kim. Tiếng kêu giá thứ nhất vang lên từ một ghế lô tầng 2. 200 lượng hoàng kim. 250 lượng. 400 lượng hoàng kim. Một giọng nói thiếu niên trong trẻo lạnh lùng vang lên. Làm cho không ít người muốn kêu giá phải buông bảng xuống. Không vì gì khác mà là vì ghế lô của thiếu niên này. Là ghế lô ở tầng 4. Tầng 4, không phải là con ông cháu cha. Cũng là các thế lực cùng gia tộc thấp hơn thập tam đại thế lực một chút. Ghế lô tầng 4 mở miệng. Ai dám chen vào cạnh tranh. Dại Nhiễm hé mắt, giọng nói này là Mộc Hy Trần. Liễu Phi Thiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ghế lô vừa kêu giá. Thản nhiên nói, Thừa Trạch, cùng giá. Dại Nhiễm quay đầu nói với Khúc Thừa Trạch, tầng 4 đã có người mở bảng giá. Như vậy bọn họ cũng nên bắt đầu. Khóe môi mấy người Liễu Phi Thiếu không khỏi gợi thêm vài phần. 5 cái máy truyền tin này, bọn họ nhất định phải có. 500 lượng hoàng kim. Khúc Thừa Trạch nhấn cái nút trong ghế lô, kêu giá, ôi, phía dưới, mọi người vừa nghe được lại một cái ghế lô tầng 4 sáng đèn. Không khỏi nhíu mày, bắt đầu hí hửng bát quái. Tầng 4 đối tầng 4. Hay à nha, Mộc Hy Trần vừa nghe được Khúc Thừa Trạch hô giá. Hơi nhíu mà, nhìn nút hô giá trên tay sắp nhấn xuống. Than nhẹ một tiếng, chuyển tay tắt đèn, ách, một cử động kia của Mộc Hy Trần. Chẳng những làm cho mọi người vốn đã chuẩn bị hí hửng xem trò vui. Liền ngẩn người ra, ngay cả mấy người Dạ Nhiễm cũng chớp mắt ngây người. Không thể tưởng tượng được Mộc Hy Trần lại trực tiếp buông tay. 500 lượng hoàng kim lần một, nữ tử bắt đầu nói. 500 lượng hoàng kim lần, lúc này, nữ tử còn chưa nói hết câu. Một ghế lô lầu 4 liền phát sáng. 600 lượng hoàng kim. Thanh âm thiếu nữ cực kỳ lạnh lẽo, làm cho Dạ Nhiễm lập tức nhớ đến một người. Hắc y thiếu nữ trong phòng rừng, tỉnh U Tuyền, Dạ Nhiễm nhíu mày, xem ra trong học viện quân sự tiểu tài thần một người lại một người. Người sau còn ghê gớm hơn người trước. 700 lượng, Khúc Thừa Trạch nhàn nhã ra giá. Hắn Khúc Thừa Trạch cái gì cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ có tiền. Hơn nữa mấy người vô địch tiểu đội bọn họ. Cơ hồ toàn kẻ có tiền, cho nên, có chút hoàng kim, hắn không để vào mắt. 800 lượng, tỉnh U Tuyền phảng phất muốn cùng mấy người Dạ Nhiễm cạnh tranh. Không chút nghĩ ngơi giơ bảng giá lên. 900 lượng, Khúc Thừa Trạch cười lạnh, cùng hắn so tiền ai nhiều hơn phải không? Dạ Nhiễm trên dầu liền đỡ hắc tuyến, cảm thấy Khúc thiếu gia dường như không xem hoàng kim là hoàng kim vậy. 1.000 lượng, tỉnh U Tuyền tiếp tục theo. 1.500 lượng, Khúc Thừa Trạch hừ lạnh, trực tiếp hô đến 1.500 lượng. Trên đời này không có đồ vật Khúc Thừa Trạch hắn muốn mà không mua được. Khúc Thừa Trạch phóng khoáng hô một tiếng, phòng đấu giá liền một mảng im lặng. Trời ạ, 1.500 lượng hoàng kim, chỉ là 5 cái máy truyền tin, vậy mà ra tới 1.500 lượng hoàng kim. Máy này trên trời sản xuất à, trên đài. Khóe miệng nữ tử cười tươi đến không khép nổi. Buổi đấu giá hôm nay tiến triển ngoài ý muốn. Mới món bảo bối thứ hai thôi đã bán ra giá như vậy. Tỉnh U Tuyền trong ghế lô liếc nhìn đội hữu của mình. Nhún vai, 1.500 lượng hoàng kim 5 cái máy truyền tin. Bọn họ không giàu có như vậy nha. Chúc mừng ghế lô 403 thành công ôm được bảo bối. Nữ tử mỉm cười nói, trên đài tiếp tục nghênh đón bảo bối thứ ba, người phá ra số tiểu tử, Tập Diệt Nguyệt liền muốn nhào tới, hai tay không cần kiềm chế trà đạp khuôn mặt của Khúc thiếu gia. Phá ra chi tử, 1.000 lượng, cũng được đi, đằng này tới 1.500 lượng hoàng kim, chúng ta có đủ tiền mà, tiền đầy túi, Khúc Thừa Trạch ủy khuất ôm mặt. Rõ ràng khoản tiền chung của bọn họ giàu đến chảy mỡ đấy. làm cái gì không cho mua, cần gì nói hắn phá ra chứ. Liễu Phi Thiếu cùng Dạ Nhiễm hai người bình tĩnh ngồi trên ghế ăn hoa quả. Chút tiền đó, lát trở lại học viện xem có thông báo nhiệm vụ hay không. Tư Mạt Tiêu bĩu môi, ngược lại đối với năm máy truyền tin sắp đến tay rất có hứng thú. Bảo bối thứ ba là một cây trường thương tính công kích mạnh. Đáng tiếc năm người bọn Dạ Nhiễm đều đã có vũ khí. Đối với cây trường thương này, không có hứng thú. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, từng kiện bảo bối được đưa ra, đều không có thứ bọn Dạ Nhiễm cần. Năm người uể oải, có chút buồn ngủ, bảo bối thứ 13 vừa lên sàn, Dạ Nhiễm thoáng kéo lên hứng thú. Trên bàn đấu giá là ba quả linh của, trên bàn đấu giá, ba quả diễm của, giá quy định, 500 lượng hoàng kim. Bắt đầu trả giá, diễm quả, trong hàng linh quả đứng hàng đầu tiên. Mặt khác hái được diễm quả này cực kỳ khó khăn, cho nên diễm quả rất hiếm có. Tại Thương Minh Đại Lục giá tiền rất cao, nhưng diễm quả bất đồng với các loại linh quả bình thường ở chỗ không thể trực tiếp dùng mà phải cùng một số dược liệu khác. Luyện chế thành diễm linh đan mới dùng được. Vì vậy, lần cạnh tranh này của Dạ Nhiễm hết sức thuận lợi, dùng 600 lượng hoàng kim đã ôm được 3 quả diễm quả. Kế tiếp xuất hiện vài món bảo bối, nhưng nguyên một đám người toàn bộ ngủ gà ngủ gật, tầng 4 cùng tầng 5 thủy chung yên tĩnh, không có động tĩnh, bởi vì, vạn chúng mong chờ chính là nội đan của đệ thất mộng cấp linh thú. Mau xuất hiện đi, cuối cùng, bảo bối cuối cùng, tin tưởng không cần ta nói mọi người cũng biết là vật gì. Không cần nói lời thừa thãi, các vị, mời xem bảo bối. Nữ tử sau khi nói mấy câu, đưa tay kéo tấm vải đỏ phủ trên bảo bối lên. Chốc lát, toàn bộ không gian vốn yên tĩnh lại sôi trào lên. Viên nội đan toàn thể một màu trắng muốt, to cỡ nắm tay, tuy không ở gần bên, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hùng hậu ẩn chứa trong nó. Nội đan đệ thất mộng cấp linh thú quả nhiên không giống bình thường. Nội đan của đệ thất mộng cấp linh thú, hơn nữa là của Thủy Hạ Chi Vương Tôn Quý Thuyết Thần giao. Ghía quy định 1 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lượng hoàng kim. Cạnh tranh nửa giờ sau chính thức bắt đầu, thanh âm nữ tử đã bắt đầu kích động. Cái này là trọng đầu hí, tiết mục cao trào, lần này lại là trọng đầu hí lớn nhất của hội đấu giá. Nội đan của đệ thất mộng cấp linh thú, hơn nữa là nội đan của Tuyết Thần giao trong truyền thuyết. Từ chỗ bình thường đến ghế lô tầng 5, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Ngay sau đó là một hồi cảm thán. Hôm nay đến hội đấu giá quả không sai mà. Nội đan của Tuyết Thần giao ngàn năm khó gặp, đủ khiến cho thập tam đại thế lực của đại lục muốn dục dịch. Dạ Nhiễm tựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại, nội đan của Tuyết Thần giao đệ thất mộng cấp linh thú. Nàng đã có thể cảm giác được phiên đấu giá tiếp theo sẽ kịch liệt cỡ nào. Ánh mắt mọi người từ từ lắng xuống. Tầng 4 tầng 5, không ngừng có người phi thân rời đi. Gom tiền, báo tin, tóm lại, từ giá nội đan đến người trong phòng đấu. Dạ Nhiễm mở mắt nhìn về 4 đồng đội. Hít sâu một hơi, âm thanh có phần lười biếng. Đấu hay không đấu, Khúc Thừa Trạch không nói gì, nhưng trực tiếp đem tất cả thẻ vàng cùng ngân phiếu trong không gian giới chỉ lấy ra, dùng hành động biểu thị quyết định của hắn. Tập Diệt Nguyệt thấy vậy, ánh mắt nhìn nội đan, cắn răng một cái, đem tất cả tích góp của mình, liếc mắt một cái, số lượng cùng Khúc Thừa Trạch cơ hồ không kém bao nhiêu. Tư Mạt Tiêu cũng đem tất cả tài sản toàn bộ cống hiến. Tuy cùng thực lực thiên phú nhưng so tiền tài, quả thực khác nhau một trời một vực. Liễu Phi Thiếu cười nhạt một tiếng, ta đối với tích lũy của mình, xác thực không hài lòng lắm. Sau đó là một đống thẻ vàng cùng ngân phiếu từ trong tay Liễu Phi Thiếu chồng chất trên mặt bàn. Chú ý, là một đống thẻ vàng, một đống nha. Mấy người Dạ Nhiễm khóe miệng co giật, thoạt nhìn bất động thanh sắc, thì ra, tiểu tử Liễu Phi Thiếu này mới thật sự là tiểu phú ông mà. Ta không nhiều tiền lắm, Dạ Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, trong không gian giới chỉ lấy ra tiền tiêu vặt ngân vụ kín đáo đưa cho nàng nhưng nàng không có chú ý cũng không có động qua. Lấy Dạ Nhiễm làm trung tâm. Lập tức, một loạt thẻ vàng cùng tử kim tạp xếp thành một hàng làm cho người hoa cả mắt. Bốn người Khúc Thừa Trạch đồng tử đồng loạt phóng đại. Không nhiều tiền lắm, không nhiều tiền lắm, trong đầu bốn người Tập Diệt Nguyệt không ngừng tái diễn bốn chữ Dạ Nhiễm vừa nói ra. Cái gì gọi là không nhiều lắm? Cái này còn dám nói là không nhiều. Một mình thẻ vàng Dạ Nhiễm lấy ra, cũng gần như là toàn bộ của bốn người Khúc Thừa Trạch cộng lại rồi. Hơn nữa, rõ ràng còn có tử kim tạp A, một tấm thẻ vàng tương đương 10 triệu lượng hoàng kim, một tấm tử kim tạp tương đương 100 tấm thẻ vàng. Mà trước mắt Dạ Nhiễm, là một đống thẻ, hơn cả là 4 tấm tử kim tạp. Ông trời ơi, bốn người Liễu Phi Thiếu ngay ngắn hướng nhìn trời xanh. Đội trưởng, cái này có phải dọa người quá hay không? Lúc này không đơn thuần là bốn người Liễu Phi Thiếu bị hù dọa. Mà đến cả Dạ Nhiễm cùng bị trồng thẻ vàng cùng tự kim tạp làm hoa mắt. Không gian giới chỉ của mình có nhiều tiền thế sao? Tiền này, đối với Dạ Nhiễm mà nói một chút cũng không quan trọng. Hơn nữa 15 năm nay, nàng một mực ở trong Hắc Chỉ Núi, cũng không có cơ hội dùng tiền. Ngân Vũ cùng tạp tạp một mực đem toàn bộ tiền, bảo bối. Toàn bộ chấn lột trên người nhân loại bất hạnh đi ngang qua núi xong kín đáo đưa cho nàng. Hơn nữa toàn bộ núi Hắc Chỉ dường như chỉ có mình nàng là người. Còn là con người có quan hệ không gì sánh kịp với núi Hắc Chỉ. Cơ hồ tất cả linh thú nếu nhặt được bảo bối gì trên người người khác, đều trực tiếp đưa cho nàng. Cho đến bây giờ mới thôi. Cái kia, không gian giới chỉ tựa hồ thu thập đến 15 năm đồ đạc. Bảo bối, mà chủ nhân của nó vốn không hề lưu ý, hôm nay xuất ra nhiều như vậy. Dạ Nhiễm mới phát hiện, thì ra nàng rất có tiền nha. Khúc Béo, kiểm lại một chút Tập Diệt Nguyệt cảm thấy hoàn toàn bị đả kích. Tựa trên ghế, chỉ đống thẻ cùng ngân phiếu chồng chất trên bàn nói. Cùng làm, Diệt Nguyệt cùng Mặt Tiêu kiểm kê thẻ vàng. Ta, Phi Thiếu cùng Thừa Trạch kiểm ngân phiếu. Dạ Nhiễm đứng lên, các này nếu đều cho Khúc Thiếu Niên một mình kiểm kê. Nửa canh giờ sau khi bắt đầu cạnh tranh đoán chừng còn chưa xong. Mệnh lệnh đội trưởng vừa ra, toàn đội lập tức thi hành. Cái gì gọi là đếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Năm người Dạ Nhiễm hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết cái tư vị này. Miêu, ngoao ta muốn đếm đến bị mèo rút luôn nói chi là chuột. Năm người cùng một chỗ liều mạng đếm, dùng hết 20 phút đã có thể đếm xong, thẻ vàng tổng cộng 616 tấm, tử kim tạp 4 tấm, Tập Diệt Nguyệt cùng Mặt Tiêu ngược lại hoàn thành tốt, ba người Dạ Nhiễm đưa ngân phiếu trong tay, cộng lại của ba người, tìm được số tổng, làm cho Khúc Thừa Trạch, cái tên tiểu tham tiền này khóe miệng co giật cả buổi. Khó khăn lắm mới mở miệng. Ngân phiếu vạn lượng tổng cộng 3577 tấm. Ngân phiếu ngàn lượng bạc tổng cộng 5600 tấm. Cộng lại, tổng cộng 4.1370 lượng hoàng kim. Tăng thêm 616 thẻ vàng cùng 4 tấm tử kim tạp. Ta cảm thấy tiểu đội chúng ta hoàn toàn có thể tham gia đấu giá. Khúc Thừa Trạch nhịn không được nuốt nước miếng. Tiền à tiền, nhiều tiền như vậy, đấu, Dạ Nhiễm hít một hơi, dứt khoát nói, đấu, cho dù hôm nay tất cả tài sản của bọn họ tiêu tán hết cũng phải giành được nội đan của Tuyết Thần Giao này. Khúc Thừa Trạch hung hăng gật đầu, tiểu đội vô địch bọn họ hôm nay cùng với những gia tộc thế lực đấu đến cùng. Phòng đấu giá cho tất cả thế lực nửa canh giờ, thời gian vừa đến, đấu giá. Chính thức bắt đầu, một khắc cái búa gỗ vừa rơi xuống, âm thanh hô giá vang lên từng tiếng chưa từng ngừng. 3.5000 lượng, 5.000 lượng hoàng kim, 10.000 lượng hoàng kim, 100.000 lượng hoàng kim, giá tiền càng hô càng cao. Tần Nam Thủy Chung không có động tĩnh, năm người Dạ Nhiễm cũng không mở miệng báo giá. Sau khi tầng 5 hô giá, cạnh tranh mới thực sự chính thức bắt đầu. Thời điểm giá tiền lên tới 9 triệu lượng hoàng kim, một ghế lô tầng 5, sáng đèn, 10 triệu lượng hoàng kim. Giá cả bị kêu lên cả vạn cả triệu hoàng kim. Thật là cũng chỉ là một tấm thẻ vàng. Ghế lô tầng 5 vừa có động tĩnh. Những người cạnh tranh trước kia, giờ phút này cơ hồ toàn bộ buông bảng xuống. Tắt đèn, đấu giá về sau, đã không phải là nơi bọn họ có thể tham dự. Ánh mắt Dạ Nhiễm có chút mập mờ. Thản nhiên nói, trước không tham gia, mấy người Khúc Thừa Trạch gật đầu. Hiện tại bọn họ nên im lặng xem tình hình. 1.500 vạn, ghế lô lầu 4 sáng đèn, là thanh âm thiếu niên có tư tính. Dạ Nhiễm nhắm mắt lại. Dạ gia, xuất thủ, mấy người Khúc Thừa Trạch ánh mắt mang theo lạnh ý, Dạ gia trong lúc này muốn đan. Của thực nằm mơ, 2.000 vạn, 3.000 vạn, 5.000 vạn, ghía không ngừng tăng lên, mãi đến 1.700.000 vạn. Tham dự cạnh tranh chỉ còn lại 3 ghế lô tầng 5 cùng Dạ gia tầng 4. 100 triệu, miêu, XL ta cũng choáng với mấy đơn vị tiền. Ta đã edit xác nghĩa. Có thắc mắc xin liên hệ với TG. 1.700.000 vạn, đổi thành thẻ vàng là 17 tấm. Dạ Nhiễm nhìn tài sản của nhà mình. Cộng cả từ kim tạp vào gần như hơn 1.000 thẻ vàng. Đột nhiên cảm giác được. Tiểu đội vô địch bọn họ, thật sự rất giàu mà. Lúc này đâu phải chỉ Dạ Nhiễm cảm thấy thế. Bốn người Liễu Phi Thiếu nhìn cái chồng chất thẻ vàng. Ánh mắt đều ngốc trệ. Trước mắt một đại gia tộc bỗng nhiên xuất ra hơn 1.000 tấm thẻ vàng. Căn bản là chuyện không thể. 10.000.000 lượng, tam thiếu Dạ gia đem giá tiền tăng đến cực hạn. 10.100.000 tấm thẻ vàng. Một tấm tử kim tạp. Coi như là đại gia tộc, thoáng một cái xuất ra 100 tấm thẻ vàng, cũng không phải là chuyện nhỏ. 2.000.000.000, một ghế lô tầng 5 hô giá. Dạ Nhiễm híp mắt, là Nam Minh Phượng gia. Thời điểm Dạ gia từng bước đem giá tăng lên 5.000.000.000. Có lẽ đã không có người cùng giá nữa rồi. Còn ai muốn tiếp tục kêu giá? Vậy thì 5.000.000.000 lần nữ tử trên đài chưa nói hết câu. Đã có một âm thanh chen vào, Khúc Thừa Trạch cười lạnh tăng giá, 501 tấm thẻ vàng, 5.000.000.000, chính là 500 tấm thẻ vàng, Khúc Thừa Trạch thêm một tấm nữa. Dạ thị gia tộc huynh muội, mắt thấy nội đan sắp đến tay, lại bị một tiếng của Khúc Thừa Trạch nhiễu loạn, một hơi không thuận chút xíu nữa thổ huyết, 510 tấm thẻ vàng, Dạ tam thiếu lúc này thanh âm có chút run rẩy. 510 tấm thẻ vàng, đã sắp đến đỉnh ngọn núi. Phải biết, bọn họ hôm nay ra ngoài, cũng chỉ đem theo 510 tấm thẻ vàng mà thôi. 511 tấm thẻ vàng, Khúc Thừa Trạch bây giờ hoàn toàn yên tâm, số lượng này chỉ mới là một nửa gia tài của bọn họ mà thôi. Dạ tam thiếu cắn răng một cái, trực tiếp đem giá tiền tăng lên 511 tấm. Lần này không đợi Khúc Thừa Trạch lần nữa hô giá, Dạ tam thiếu trực tiếp đi ra ghế lô, dương giọng với ghế lô mấy người Dạ Nhiễm, ta là Dạ thị gia tộc tam thiếu gia, nếu muốn cùng Dạ gia đối địch, các hạ có thể tiếp tục, Dạ gia ta nhất định phụng bồi. Tập Diệt Nguyệt lập tức suy cười ra tiếng, không thèm đi ra ngoài, dương giọng cười lạnh, hôm nay, đan dược này, bổn tiểu thư liền không cho ngươi lấy. Ngươi có thể thế nào? Tập Diệt Nguyệt, Dạ tam thiếu cơ hồ tại một khắc Tập Diệt Nguyệt mở miệng. Đã biết thân phận của nàng. Đáng giận, lúc đấu giá nội đan này. Dạ gia vì không thấy đối thủ mạnh mẽ như Tập gia mà âm thầm vui mừng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Tập gia nhị tiểu thư Tập Diệt Nguyệt thế mà lại ở đây. Hơn nữa, người trong ghế lô, lại có thể chuẩn bị nhiều thẻ vàng đến thế. A Tập nhị tiểu thư khẩu khí thật lớn, bổn thiếu gia ngược lại muốn biết nếu giành được vậy phẩm lại không đủ thẻ vàng trả sẽ thành ra tình cảnh gì. Dạ tam thiếu không tin mấy thiếu niên thiếu nữ đối diện có thể trù nhiều thẻ vàng như vậy. Không khỏi mỉa mai nói, cái kia không phiền đến dạ tam thiếu phí tâm, 511 tấm thẻ vàng. Dạ tam thiếu, nếu tiếp tục hô giá, Tập Diệt người ta nhất định phụng bồi. Tập Diệt Nguyệt cười nhạo nói, nàng ngược lại muốn nhìn xem Dạ gia này có thể cầm ra bao nhiêu thẻ vàng. Đáng chết, Dạ tam thiếu ngồi trong ghế lô cùng Dạ tứ tiểu thư. móng tay đã đâm vào trong thịt. Bọn họ không đem theo nhiều thẻ vàng đến vậy. Dạ Tứ tiểu thư đi ra ghế lô, nhìn chung quanh một vòng người ngồi chỗ này, cùng mấy tầng ghế lô, mang theo một tầng sa mỏng, vẻn vẹn lỗ ra đôi mắt lưu ly đen láy. Nhìn quanh bốn phía, thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh. Không cần biết là gia tộc hay cá nhân, chỉ cần nguyện ý đem thẻ vàng cho dạ gia mượn, từ nay cùng dạ gia trở thành chung thân hữu nghị gia tộc. Sau khi lời dạ tứ tiểu thư rơi xuống, không ít gia tộc cùng cá nhân động tâm, nếu là thời điểm này cấp cho dạ gia, nhân tình là nhỏ, cùng dạ gia kết thân về sau, cái này mới là điều làm cho người động lòng. Chỉ là, ở đây không có ai là đầu ngốc, mới vừa rồi Tập Diệt Nguyệt cùng dạ tam thiếu đối thoại. Bọn họ cũng nghe được càng hiểu rõ, dạ gia cùng tập gia, hai gia tộc miệt thị hoàng quyền đối đầu, không có ai ở đây nguyện ý bị cuốn vào cuộc tranh đấu này đâu. Tập Diệt Nguyệt khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh, cho dù nàng không đại biểu cho toàn bộ tập gia. Nhưng là, nàng đã mở miệng, mọi người ở đây ít nhiều gì cũng cố kỵ tập gia. Dạ Nhiễm khẽ lắc đầu, dạ tứ tiểu thư này, còn tưởng là thế nào, thì ra cũng ngu xuẩn như vậy. Loại trường hợp này, vay tiền bên dưới, có người cho ngươi mượn mới lạ, xem ra dạ gia không còn cách nào nữa. Ai, vậy nội đan này, bổn tiểu thư không khách khí mà nhân lấy vậy. Tập Diệt Nguyệt rất cuồng vọng. Nội đan này thực có tác dụng quá lớn, tiểu đội vô địch không cách nào buông tha, nhất là dưới tình huống tài chính đầy đủ thế này. Thời điểm này, mọi người đã rõ ràng, thẻ vàng, dạ gia không có đủ. Nữ tử trên đài cưỡng chế nội tâm đang kích động, hơn 500 tấm thẻ vàng, tại phòng đấu giá trước gời chưa xuất hiện thu giá số lượng lớn như vậy. 511 thẻ vàng lần 1. 511 thẻ vàng lần 2, 511 thẻ vàng lần 3, thành giao, giải quyết dứt khoát, trận đấu gái phong vân này, cũng theo đó mà hạ màn. Khúc Thừa Trạch đem tất cả tiền tài, toàn bộ đặt vào quỹ chung trong không gian giới chỉ, sau đó vài phút ngắn ngủi, nhân viên công tác phòng đấu giá liền gõ cửa ghế lô của nhóm Dạ Nhiễm. Ngay ngắn nướng 5 người Dạ Nhiễm đưa ra 5 máy truyền tin. 3 viên diễm quả, cùng 1 viên nội đan, xuất ra số tiền tương đương, đem vật phẩm cất giữ thật kỹ. 5 người Dạ Nhiễm liếc nhau, thần sắc ngưng trọng, đêm nay trở lại học viện, sợ là sẽ rất gian nan. Chỉ là, bọn Dạ Nhiễm không ngờ, còn chưa ra khỏi ghế lô, Dạ Tam Thiếu cùng Dạ Tứ Tiểu Thư đã tìm tới cửa. Dạ Tam Thiếu cùng Dạ Tứ Tiểu Thư không biết tìm bọn ta có chuyện gì. Tập Diệt Nguyệt ngồi trên ghế cười lạnh, Dạ Tam Thiếu quét mắt qua một lần 5 người Dạ Nhiễm. Thần sắc xám lại, mấy thiếu niên thiếu nữ này thoạt nhìn bất phàm, đến tốt cùng là có địa vị gì, vậy mà lại công khai cùng Dạ gia đối nghịch. Dạ Nhiễm nhắm mắt lại, đáy mắt dâng lên sát ý, chưa bao giờ nồng hậu dày đặc như vậy. Dạ thị gia tộc, sự trả thù của nàng, Dạ Nhiễm, từ giờ trở đi, bắt đầu. 600 thẻ vàng, giao nội đan ra, Dạ Tứ tiểu thư không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Miêu, dựa vào câu đó, em đã muốn tặng chị một chiếc dép vào mặt. Phách lối, cút, bỗng dưng Dạ Nhiễm mở mắt ra. Đôi con ngươi màu đen tràn ngập sát ý, một chữ lạnh như băng phát ra. Dạ Tứ tiểu thư từ nhỏ tại Dạ thị luôn được sủng ái. Yêu thương, có khi nào bị mắng qua? Lập tức chìa tay vào Dạ Nhiễm, cười lạnh, ngươi lá gan thật lớn, dám cùng bổn tiểu thư khiêu chiến. Lập tức, mọi người nhìn thấy một đạo hồng ảnh hiện lên, sau đó, một ngón tay máu chảy đầm đìa đã rơi trên sàn ghế lô. Dạ Nhiễm nhíu mày, khó chịu khi nghe tiếng thét của Dạ Tứ tiểu thư, một tay nắm tóc nàng, hung hãn kéo một cái, giọng nói như tu la từ địa ngục, Dạ Tứ tiểu thư. Trở về nói cho Dạ gia, trò chơi, đã bắt đầu, cách chương.